Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 đặc thù thể chất. Triệu Tiểu Lạc không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Trừ bỏ trên người không ngừng chảy ra màu đen dính trù tạp chất dọa hắn giật mình. Khác cảm giác đều cực hảo. Hắn lại hưng phấn lại thẹn thùng mà chiều Phất Y Hâm Vân hành lễ. Một đầu chát ra tiểu viện chiều chính mình ra chạy tới, đây là cái gì quả tử? Cho ta một cái. Hâm Vân không chút khách khí mà chọc chọc Phất Y cánh tay. Nhìn qua còn khá tốt ăn, Phất Y lấy ra một viên tam giai siêu phẩm đưa cho nàng. Nói, bí cảnh được đến, vốn tưởng rằng chỉ có thể tẩy tinh phạt tùy. Không nghĩ tới còn có này ngoài ý muốn chi hỉ, Triệu Tiểu Lạc tình huống đều cùng dẫn khí nhập thể. Không sai biệt lắm, không chỉ có tẩy ra mười mấy năm qua tích góp tạp chất. Trên người còn bộc phát ra rõ ràng thuộc về luyện khí tu sĩ mới có lực lượng. Chỉ là thần thức nhìn lại vẫn là phàm nhân một cái, Hâm Vân một ngụm nuốt vào linh quả. Hàm hàm hồ hồ miêu tả quả tử hương vị. Nghe xong một hồi lâu Phất Y chỉ nghe minh bạch hai chữ. Ăn ngon, có hay không cái gì đặc thù cảm giác? Không có, Phất Y cẩn thận quan sát linh quả. Xác thật không phát hiện bất luận cái gì khác hẳn với bình thường linh quả chỗ. Đó chính là Triệu Tiểu Lạc thể chất đặc thù, tu tiên vực có một ít đặc thù thể chất. Cực âm cực dương hoặc là thuần túy ngũ hành linh thể. Này đó thể chất khả ngộ bất khả cầu. Chỉ cần tìm được thích hợp công pháp tu luyện lên có thể so với thiên phẩm linh căn, Triệu Tiểu Lạc. Là không chớp mắt tứ linh căn. Dựa theo hiện giờ linh khí loãng trình độ. Mặc kệ tu luyện kiểu mới vẫn là kiểu cũ công pháp đều không thể tiến giai trúc cơ. Chính hắn không muốn tu luyện. Phất Y thật không có cường ấn đầu ý tứ, chính là hắn thể chất bị này linh quả kích phát hiện ra. Một khi bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện, liền sẽ đưa tới một hồi đại họa, ngươi nói hắn sẽ là cái gì thể chất. Hâm Vân nói liền đem thần thức dò ra thật xa, duỗi nhập Triệu gia tiểu viện mặt dày vô sỉ mà quan sát đang ở tắm gội Triệu Tiểu Lạc. Hải nha, hình như là cực dương thể. Phất Y trong lòng một cái lộp bộp. Cực dương thể nếu là không có linh căn, hoặc là tự hành lựa chọn không tu luyện, sống đến 40 tả hữu liền dễ dàng nổ tan xác mà chết. Cực âm thể cùng cực dương thể giống nhau, đều cần thiết dựa tu luyện tới cân bằng trong cơ thể lực lượng. Cô âm không sinh cô dương không dài, nếu vô pháp cân bằng, sinh cơ liền vô pháp duy trì đi xuống, chậc chậc chậc. Xem ra là không thể không tu luyện lạc. Hâm Vân thu hồi thần thức, còn không quên bĩu môi lời bình nói. Ốm lòi xương, chẳng đẹp chút nào, Phất Y lên núi xuống núi mệt mỏi cả ngày. Thân thể thức hải đều có chút mỏi mệt. Nghe được Hâm Vân bắt đầu lời bình xem qua tinh tráng nam tu. Mạo mỹ nữ tu, chạy nhanh mở miệng ngắt lời nói. Ta thật không có hứng thú. Đi vào trước nghỉ ngơi. Tiền bối không nên ép hắn tu luyện. Cho hắn nói tình huống là được, Hâm Vân không thú vị mà biến trở về hổ thân ghé vào trong viện. Phơi ánh trăng, cái đuôi vung vung, cũng không quay đầu lại nói. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Phất Y thầm nghĩ nàng thật đúng là không yên tâm. Nhưng hiện tại đối nàng tới nói dưỡng thương cần thiết đặt ở đệ nhất vị. Mỗi ngày tất làm điều tức tầm bổ không thể chậm trễ. Dù sao Hâm Vân sẽ không nhàn đến không có việc gì thương tổn một cái phàm tục tiểu hài tử. Nhiều lắm là hù dọa, lại đem nhân ra trêu đùa đến giờ khóc giờ cười mà thôi, trở lại trong phòng ném ra trận bàn. Phất Y thực mau lắng đọng lại tâm thần nhập định. Minh Tố Ngọc ở nàng hôn mê không tỉnh khi cho nàng uy quá 3 viên đan dược. Phân biệt trị liệu đan điền, thức hải cùng kinh mạch này tam đại hư chỗ. Là trên thị trường rất khó tìm được khan hiếm chữa thương đan, bởi vì này 3 viên đan dược đều là tứ giai siêu phẩm, bên trong ẩn chứa dược tính tuy rằng ôn hòa, nhưng dược lực cùng linh lực thập phần nồng đậm tinh thuần. Nàng ở hôn mê bất tỉnh khi luyện hóa 2 tháng tả hữu đều chưa từng hấp thu nhập thể, còn có 8 phần dược lực không thể hoàn toàn tẩm nhập thương chỗ đau. Phất Y chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, đan điền thượng bao trùm một tầng nhợt nhạt màu xanh lơ chất. Lỏng, trong kinh mạch chảy xuôi chính là màu tím nhạt nước thuốc. còn có một cổ gần như chất lỏng trong suốt tụ tập ở giữa mày bên trong. Này ba loại nước thuốc nhìn như không nhúc nhích, kỳ thật là ở cực kỳ thong thả mà chui vào thương chỗ tẩm bổ, phất y tâm thần tất cả đều ở nước thuốc. Cùng thương thế thượng, Hắc Ngư hơi thở bản năng chui ra đan điền, cùng với nước thuốc cùng nhau chảy xuôi. Nàng phảng phất đang ở chỗ không người. Về nhà mang đến thả lỏng cùng cảm giác an toàn làm nàng tâm cảnh bình thản. Tạp tự toàn vô, nàng quên mất thời gian trôi đi. Quên mất Hâm Vân cùng Triệu Tiểu Lạc. Quên mất thân nhân qua đời. Liền thiên địa tự nhiên đều đã không tồn tại, nàng hết sức chăm chú quan sát đến thân thể. Kinh mạch cùng đan điền. Nhìn âm dương cá ở trong cơ thể từ từ chuyển động. Hai viên mắt cá kim đan khi thì lập lòe nhu hòa vầng sáng. Hoàn toàn không nhân bên ngoài linh khí loãng mà ảm đạm, trận bàn trung tụ linh trận pháp vận chuyển. Tới cực hạn, phạm vi mấy chục dặm linh khí đều sắp bị rút cạn. Nhưng trong trận linh khí vẫn là không bằng tu sĩ cư trú linh vực. Phất y vẫn chưa để ý điểm này. Ngay cả hấp thu linh khí nhập thể đều là bản năng. Mà phi cố tình, ở nàng an dưỡng khi ghé vào trong viện Hâm Vân chỉ cảm thấy không thú vị. Tròng mắt vừa chuyển bỗng nhiên ngồi dậy tới. Lười biếng mà bước ra bước đi mạnh mẽ uy vũ hướng ra phía ngoài đi đến. Đại buổi tối dọa người khẳng định kích thích, Hâm Vân tính toán chọn một hộ nhân số nhiều. Nhân ra, chui vào đi rít gào một tiếng. Đem ngủ đến chính hàm thôn dân tất cả đều bừng tỉnh. Sau đó nàng ở ẩn nấp thân hình hơi thở tránh ở giữa không trung xem đại gia hoảng hoảng loạn loạn. Mà tìm hổ, ngẫm lại đều có ý tứ. Hâm Vân mới vừa cất bước môn. Liền thấy Triệu Tiểu Lạc từ nơi không xa chạy tới. Nguyên bản đen nhánh mặt vẫn cùng trắng nõn hai chữ không dính dáng. Nhưng nhân tạp chất bị linh quả loại bỏ. Nhìn qua thần thái sáng láng. Thập phần khỏe mạnh, đại. Triệu Tiểu Lạc thiếu chút nữa lại đem đại hồ tiên trưởng buột miệng. Thốt ra, nhìn đến Hâm Vân nhe răng mới chạy nhanh sửa lại khẩu. Bạch hồ kim tiên đại nhân. Đây là muốn đi đâu nhi? Tiểu nhân có điểm không rõ địa phương còn tưởng thỉnh giáo đại nhân cùng phất tiên trưởng, Hâm Vân. Vội vã đi hù dọa người. Tam ngôn hai câu liền đem Triệu Tiểu Lạc gặp phải khốn cảnh nói một lần. Cho nên ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một là tu luyện, chỉ cần không bị người giết là có thể vẫn luôn tồn tại. Nhị là không tu luyện tiếp tục làm thợ săn. Làm được 3-40 tuổi cốt linh liền nổ tan xác mà chết, Triệu Tiểu Lạc khiếp sợ lại mê mang. Nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Nổ tan xác mà chết loại này từ nghe đi lên thực đáng sợ. Nhưng hắn là thật sự một chút đều không muốn làm tu sĩ. Rời đi quê nhà, Hâm Vân xem hắn một bộ ngây ngốc bộ dáng. Bãi đuôi cọp đem hắn tễ hướng ven tường. Chính mình từ hẹp hòi đường tắt trung chậm gì gì mà xuyên qua đi. Phất y ở dưỡng thương. Người đừng đi quấy rầy nàng. Chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Ta còn có việc đi trước, Triệu Tiểu Lạc không nói gì. Ngơ ngác gật gật đầu. Quay đầu lại hướng tới chính mình ra đi đến. Mới vừa tiến phòng, hắn liền bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm. Đây là hắn ở trên núi đi săn gặp gỡ cự thú khi mới có cảm giác. Hắn trong lòng cả kinh, muốn nhằm phía góc tường đi lấy cung tiễn. Kết quả lại bị một cổ lực lượng cường đại khống chế được, đừng nói chuyện. Là ta, Hâm Vân quen thuộc trong thanh âm mang theo ngày thường không có lãnh lệ. Xem ra ngươi thể chất đã sớm bị người theo dõi, Triệu Tiểu Lạc lại lần nữa có thể coi vật khi. Phát hiện chính mình thân ở một cái đen tuyền cổ quái địa phương. Bên trong có thật nhiều cổ quái thú thi. Còn có vô số các màu điểu vũ. Bạch hồ kim tiên đại nhân. Đây là địa phương nào? Ta thể chất như thế nào sẽ bị người theo dõi? Liền ta chính mình cũng không biết a. Hết chương.